Chương 502, chứng kiến cái kia ác ma bị Long Hy Thược giết chết, mọi người đang khiếp sợ hơn, cũng không khỏi thở dài một hơi. Mặc dù biết lần này ẻ đỏ hành trình gian nan trọng trọng, nhưng bọn họ cũng không ngờ rằng vẹn vẹn đi đến phân nửa thời điểm liền tao ngộ rồi như vậy tập kích, bất quá làm cho tất cả mọi người may mắn là, có một vị nguyên soái cấp khác tồn tại, chí ít còn dư lại lữ đồ liền an toàn rất nhiều, chí ít không cần thời thời khắc khắc đều bó chặt. Hay lợi hại chuyện này, đây chính là nguyên soái thực lực sao? LV3 ác ma đều có thể quá buông lòng giết chết. Lần đầu tiên đã biết nguyên soái thực lực Mizanda cùng cờ rột lực, trong đầu không khỏi hiện lên ý niệm như vậy. Cái loại này đang đối mặt vi giả lúc tâm tình khẩn trương cũng xuất hiện tại bọn họ thân, cả người cũng không kiềm hãm được căng thẳng. Bất quá sự tình cũng không có dựa theo bọn họ tưởng tượng như vậy phát sinh. Lúc này cùng Long Hy Thược tương đối quen thuộc lạ vì cùng lẹ nạ lì đám người đã kinh nói chuyện với nhau cùng một chỗ, mà đối với Long Hy Thược đến, lạ vì có vẻ hưng phấn nhất, tuy là hai người vẹn vẹn tiếp xúc qua một đoạn thời gian, thế nhưng lạ vì lại phá lệ nhiệt tình. Tiếu Dung rất ôn hòa là người rất dễ thân cận đây. Chứng kiến Long Hy Thược mặt mang có Tiếu Dung, trước còn có khẩn trương Mizanda cùng cờ rột lực đều có một loại đi tắm gió xuân cảm giác. Đối với Long Hy Thược giữ tại ấn tượng cũng có rất đại cải biến. Mà lúc này lạ vỉ cùng lẹ nạ lì đang vây quanh ở Long Hy Thược bên người. Tuy là lẹ nạ lì rất muốn cùng Long Hy Thược nói cái gì đó, nhưng ngại vì lạ vỉ cùng một bên ạ nẹt đám người ở tràng, lẹ nạ lì cũng chỉ có thể lễ phép thăm hỏi vài câu. Bất quá lạ vỉ cũng không giống nhau, có thể là tuổi tác tương cận quan hệ. Lạ vì ở Long Hy Thược thân hoàn toàn tìm không được cái loại này cùng còn lại nguyên soái cùng một chỗ lúc cảm giác khẩn trương, lôi kéo Long Hy Thược cánh tay không ngừng nói gì đó, nói rằng hưng phấn thời điểm tay không ngừng trên không trung bị hoa. Tiếp tới thời điểm, lạ vì cũng hướng Long Hy Thược giới thiệu mới gia nhập giáo đoàn Mizanda cùng cơ dột lực. Thủy thủy đoàn cũng dồn dập đi công việc lu bù lên, bong tàu cũng chỉ thừa lại hắc sắc giáo đoàn khu ma sư cùng tài trợ giả. À được rồi, Hy Thược. Ngươi là làm sao tìm được chúng ta đi qua dọ gì chia, ta có thể biết các ngươi đại thể phương hướng. Đang ở Long Hy Thược giải thích thời điểm, dọ gì chia đã kinh lần nữa biến thành hắc miêu nhảy đến bờ vai của hắn. Hoa, cái kia hay là thật không bình thường đây, thời khắc mấu chốt đã cứu chúng ta một mạng a lạ vì một bộ trong lòng vẫn còn sợ hãi biểu tình, mà nghe được lạ vì lời nói những người khác cũng không khỏi gật đầu. Bất quá! Vậy là ngươi làm sao đuổi chúng ta đâu? Một bên ạ nẹt chứng kiến mọi người đàm luận trong lời nói không có một tia câu nệ, cũng không nhịn được bỏ thêm tiền đến. Ta là cưới mạ tạ tạ bi tới. Long Hy Thược nhìn về phía một bên nhị vi mạ tạ tạ bi, chứng kiến Long Hy Thược động tác, những người khác cũng biết mạ tạ tạ bi đó là con quái vật kia tên, bất quá bọn họ vẫn có rất lớn nghi hoặc. Nhưng là, phụ cận đây cũng đều là mịt mờ vô tận đại biển. Mặc dù là có thể cảm giác được chúng ta vị trí, vậy cũng cần không ít thời gian mới có thể chạy tới nơi này chứ ha ha. Mạ tạ tạ bị tốc độ di động nhưng là rất nhanh chóng, cảm ứng được các ngươi ở bên cạnh, ta chỉ dùng nửa ngày liền đuổi các ngươi a nửa ngày đây chẳng phải là làm nhiệm vụ vô cùng thuận tiện. Nghe được Long Hy Thược thoại ngữ tất cả mọi người là một trận ước ao, tuy là xe lửa cùng tàu thủy tốc độ cũng không phải rất chậm. Nhưng cùng Long Hy Thược mạ tạ tạ bị so với sẽ kém rất xa. Nhưng bọn họ cũng chỉ là ước ao mà thôi, bất luận là lẹ nạ ly, lạ vì vẫn là mới gia nhập giáo đoàn Mizanda cùng cờ dô lực đều biết mạ tạ tạ bị là Long Hy Thược thánh khiết, ký sinh hình đối với á cờ u ma thú. Mạ tạ tạ bị ấy ư, vốn có ở ngoài khơi di động với tốc độ cao năng lực từ mới vừa công kích tới xem, vốn có cực mạnh lực công kích một bên bục màn mặc dù không có gia nhập vào bọn họ. Thế nhưng thân là bước man chính hắn đối với Long Hy Thược sở thố lộ tin tức đã ở trong lòng ghi lại tới. A, tận tình đi ghi chép đi, ngược lại vậy cũng chỉ là một góc băng sơn mà thôi. Nhìn bục mạn thấp bé thân thể tựa ở rào chắn, mặt hướng đại biển, lỗ thai lại thường thường động một, Long Hy Thược trong lòng cười nhạt, tuy là biết đạo thư ông ở ghi lại hắn tư liệu, bất quá Long Hy Thược một chút cũng không lo lắng. Bất quá vừa lúc đó, ở mặt biển nhị vĩ mạ tạ tạ bị hí một tiếng. Đang ở mọi người nghi hoặc thời điểm, chỉ thấy mạ tạ tạ bị cơ múa hai cái lớn đuôi to đâm vào ngoài khơi, sau đó đem một cái van ở dê sắc gác ma cuốn đến, nhét vào bong tàu. A đầu, đầu thật là chóng mặt ta bị ném ở bong van ở dê sắc gác ma trong mắt thành nhang mũi hình. À, còn có A cờ U ma lạ vì thấy vậy vội vàng đem chủ y đen biến đại, vừa định chấm dứt cái kia ác ma, bất qua ở một bên vẫn không nói gì Bục Mạn cũng là ngăn cản Lạ Vì động tác. Chấm đã, Lạ Vì có chút sự tình hay là hỏi tinh tưởng tương đối khá. À vậy, đó không phải là giọt nguyên xoáy ma thuật sư sao? Lúc này lẽ nạ lỷ cũng phát hiện cái kia van nở dê sắc gác ma đầu, dừng lại cái kia đặc biệt tim cam bối. Ta nhưng là giọt sứ giả, ta là bị cải tạo, các ngươi không thể đối xử với ta như thế. Lúc này van nở dê sắc gác ma cũng từ ảm đạm cha nở dê tha y tỉnh táo lại, nghe được bọn họ đàm luận lời nói vội vàng làm ra giải thích. Biết kịch tình Long Hy Thược cũng không có muốn tham dự trong ý tứ, cùng lẽ nạ lì ở khoảng cách bọn họ không xa địa phương trò chuyện với nhau cái gì, tuy là không tin tưởng bọn họ ở nói những gì, nhưng chứng kiến lẽ nạ lì thỉnh thoảng sắc mặt hồng nhuận, ạ nẹt mỉm cười, xoay người ly khai. Tự xưng là giọt nguyên xoáy sứ giả A Cờ U Ma đối với cái này cái ác ma nói lời nói Lạ Vì đối với lần này ôm rất lớn nghi hoặc, trong tay chủ ý đen không có thu hồi ý tứ. Cho nên ta nói ta bị cải tạo á, chứng kiến Lạ Vì không tin tưởng hắn, cái kia ác ma lộ ra một cái nét mặt như đưa đám. Muốn ta tín nhiệm ngươi là không có khả năng đấy, thả lỏng đề phòng, Lạ Vì. Bục Mạn kịp thời ngăn trở cuộc nháo kịch này, ruột mẩy gì ẩn là duy nhất một cái có thể thay đổi tạo A Cờ U Ma nhân vật. Cái này sự tình hát sắc giáo đoàn không người biết, chỉ có ta một người biết, hơn nữa tim cũng ở bên cạnh hắn, không có sai. Nghe được ra ra thừa nhận cái kia ác ma thân phận, Lạ Vì cũng không nói cái gì nữa, cái kia ác ma cũng nghịch ngợm đối với Lạ Vì le lưới. Kế đó tất cả mọi người tiến nhập thời gian nghỉ ngơi, lúc trước trong chiến đấu căn bản cũng không có xuất thủ lẽ nã lì không có nghỉ ngơi, mà là tuyển trạch hầu ở Long Hy Thược bên người. Khí trời có chút âm trầm đây bất quá, đem rõ gì chia lưu ở bên cạnh ngươi thật đúng là sáng suốt quyết định đây. Mang theo ôn nhu thiếu dung, Long Hy Thược phủ lẽ nã lì thon dài đôi ngựa. A ân thực sự là phi thường cảm tạ Hi Hi Thược đây, Long Hy Thược ôn nhu làm cho lẹ nạ lỉ có chút không biết làm sao. Một phương đỉ hệ nở bởi vì Long Hy Thược như vậy mập mờ động tác, một phương đỉ hệ nở nàng phát hiện lần này gặp mặt, Long Hy Thược biến hóa rất đại, không còn là vừa tới giáo đoàn lúc cái loại này có chút sợ dáng vẻ, cả người cũng biến thành thành thục rất nhiều. Xem ra theo cỡ lột nguyên xoáy làm cho hắn trở nên từng bước thích ứng giáo đoàn sinh hoạt. Nghĩ như vậy lẽ nạ lì khuôn mặt không khỏi lộ ra vui mừng cùng an tâm tiêu dung. Nàng cho rằng đây là Long Hy Thược biến hóa, kỳ thực, nàng không biết là đây mới là Long Hy Thược nguyên bản dáng vẻ. Câu thạ cầu vột tốt blog sắc hiệp hở tờ tờ tờ s, gù giờ l 2 n sờ sờ tổ.